Nhật ký Sa Tăng, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 10 tháng 1 năm thứ nhất, dân tộc thiểu số có một vài phong tục rất thú vị. Chúng ta cùng đi tới thôn trại của người dân tộc Thái. Hôm nay là ngày hội té nước của họ. Mỗi năm chỉ diễn ra một lần. Lễ hội té nước, cái tên đã nói lên tất cả. Chính là nam nữ già trẻ cùng nhau đem nước hắt lên người đối phương. Ý là đem những giọt nước may mắn, an lành té lên người nào, cũng sẽ mang may mắn an lành đến cho người đó. Thôn trưởng đưa 4 người chúng mình tới giữa đám hội rồi nói. Trong ngày hội của chúng tôi, ai càng bị hắt nước nhiều thì càng chứng tỏ người đó được nhiều người yêu quý. Các thiếu nữ thương thầm tiểu tử nào thì sẽ té nước lên người kẻ đó để bày tỏ tình yêu. Hắn cho chúng ta mỗi người một cái gáo dùng để hắt nước. Ngày hội đã bắt đầu. Ngay sau khi trưởng thôn múc gáo nước đầu tiên hắt lên bức tượng thần, cả đám người bắt đầu xôi trào. Khắp nơi là những giọt nước bắn tung tóe. Đột nhiên sư phụ thảm thiết kêu lên một tiếng. Ái chà! Là tên khốn nào đã hắt nước vào ta? Trưởng thôn tiến lên nói với sư phụ. Ngươi sao lại mắng chửi người như thế? Bị hắt nước chứng tỏ ngươi được hoan nghênh. Thật là không có giáo dục. Đáng lẽ ngươi phải cao hứng mới đúng chứ? Sư phụ tức giận đáp. Cao hứng cái con khỉ. Mới vừa rồi tên XXXZ con nào đã hắt nước sôi vào người ta? Nhị sư huynh bị một đám thanh niên vây quanh. Cả người đã ướt mềm. Bọn họ còn vừa hắt nước vừa hô. Hay a, cùng tắm cho heo nào. Các cô nương thì tranh nhau hắt nước ào ào vào sư phụ. Còn ta và đại sư huynh lại khô queo. Chỉ tí xíu nữa là bốc khói luôn. Ngày 13 tháng 1 năm thứ nhất. Hôm nay mình bị đau bụng. Đi tiêu chảy. Ra đến mức trong bụng không còn gì nữa. Ngày 17 tháng 1 năm thứ nhất. Buổi tối hôm nay, sư phụ sai nhị sư huynh đi xin chút cơm chay. Nhị sư huynh đi một lúc đã thấy cầm mấy cái bánh bao vừa to vừa trắng trở về. Sư phụ cầm lấy bánh bao, kinh ngạc thốt lên. Chà, bánh bao này thật là lớn nha. Nhị sư huynh bèn đáp. Đương nhiên rồi, là Diệp Tử Mi, mà không to mới lạ. Diệp Tử Mi. Nữ diễn viên Hong Kong chuyên đóng phim cấp 3. Có bộ ngực rất đồ sộ, cách chương.